chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3531, chương 3343, thử lại lần nữa. Một đường lên nghe lấy huyết tổ nói dài dòng cằn nhằn ba đắc. Nghe được Vương Đại Đông não tử đều nhanh muốn nổ, độc long dọc tại lỗ tai, nghe đến Long Châu hai chữ ánh mắt đều xanh lét, răng rác, độc long cắn một cái tại Vương Đại Đông phần gáy. Ai u, Vương Đại Đông đau đến nước mắt ứa ra, hắn đưa ra một cái tay đem độc long một thanh xách tới trước mắt. Quát hỏi, ngươi làm gì? Độc long nhìn lấy Vương Đại Đông nhãn thần hung ác. Nhất thời giật mình, hắn vừa mới coi Vương Đại Đông là thành một khỏa long châu. Kìm lòng không được thì cắn, không có ý tứ, đói tối tăm, đem người trở thành đại đùi gà. Ngoạn tào, Vương Đại Đông không phản bác được, còn là lần đầu tiên nghe thấy như thế tươi mát thoát tục lấy cớ. Đem độc long ném cho huyết tổ, Vương Đại Đông hung ác nói, lão đầu, quản quản ngươi rắn. Bằng không ta liền đem hắn giết ăn thịt. Là long, long, độc long không cam lòng quát. Biết biết, huyết tổ cười nói, híp mắt, vừa mới độc long làm như vậy, chỉ sợ ngửi được Vương Đại Đông trên thân long châu vị đạo. Chỉ là hắn quan sát nửa ngày, cũng không nhìn thấy Vương Đại Đông thể nội có long châu dấu vết. Đây chỉ có một lời giải thích. Cái kia chính là Vương Đại Đông đã luyện hóa. Tiểu tử, nói cho bản đế, ngươi là làm sao luyện hóa Long Châu? Phải biết hiện thế điều kiện là rất khó luyện hóa Long Châu, trừ phi là có người giúp ngươi. Vương Đại Đông gật đầu, không sai, ta là tay kiếp khí trợ giúp phía dưới luyện hóa Long Châu. Huyết tổ, không tệ không tệ. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi nhân duyên cũng không tệ lắm. Có kiếp khí trợ giúp dưới, miễn cưỡng đạt tới luyện hóa Long Châu điều kiện. Vương Đại Đông suy nghĩ một chút, huyết tổ nói đến còn thật không sai. Ở trên trời ngộ ngự kiếm phi hành nửa ngày, cũng không biết muốn đi đâu. Sau đó Vương Đại Đông lại hỏi, hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Huyết tổ, đi thượng đế cấm khu đại thành đệ nhất. Hắn nói, cho Vương Đại Đông chỉ phương hướng. Vương Đại Đông theo cái kia đảo ngược lao đi. Đường lối một cái thành lúc, trông thấy phía dưới trống rỗng. Chỉ có số ít người tại trong thành. Đây là có chuyện gì? Vương Đại Đông hỏi, huyết tổ suy nghĩ một chút. Cái này còn phải nói sao? Người khẳng định đều đi cổ giới cùng thượng đế cấm khu giao giới địa phương đi. Vương Đại Đông suy nghĩ một chút, cảm thấy là cái này ý. 100.000 người tại cốt tháp toàn quân bị diệt. Thượng đế cấm khu bên này không có khả năng không có động tĩnh. Về phần tại sao không có ở cốt tháp bên kia gặp phải, đoán chừng là độ kiếp động tĩnh để bọn hắn không dám tùy tiện xâm nhập. Bây giờ chỉ có trung ương khu vực trường sinh tiên môn có duy vừa về tới hiện thế phương pháp. Chỗ lấy thượng đế cấm khu những cái kia thần khẳng định sẽ nâng toàn thượng đế cấm khu lực lượng đi. Cùng cổ giới tranh đấu. Huyết tổ phân tích, Vương Đại Đông nghi hoặc hỏi. Ta thì không hiểu rõ. Thật tốt cổ giới cùng thượng đế cấm khu nói thế nào hủy diệt thì hủy diệt. Tiểu tử ngươi còn không biết, gỗ đám tiền bối truyền lại. Phương thế giới này chính là một đầu vĩnh hằng cấp bậc cường đại vực ngoại sinh vật sau khi chết. Biến thành, chúng ta tiền bối theo hiện thế khai mở đường đi tới nơi này. Cũng ở chỗ này lạc địa sinh căn, tựa như độc long bọn họ lúc trước chỗ tiểu huyền giới đồng dạng. Đến thời gian nhất định, sớm muộn là sẽ bị tiêu diệt. Chỉ là nhìn thời gian đều dài hơn ngắn. Vương Đại Đông líu lưỡi, nuốt nước miếng nói ra, vĩnh hằng không phải liền là bất sinh bất tử không diệt sao? Làm sao còn sẽ chết? Huyết tổ mắt trợn tròn, cái này lão tử làm sao biết? Dù sao phương thế giới này liền muốn tịch diệt, khẳng định là bên ngoài phát sinh biến đổi lớn mới sẽ tạo thành dạng này. Bằng không, cái này thương khung làm sao lại yếu ớt như vậy? bị mấy cái đại đế đánh nhau thì đánh thành dạng này. Vương Đại Đông không lời nào để nói, thầm nghĩ lấy lòng nhất bọn họ nói chuyện với mình lúc loại kia mịt mờ biểu lộ. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là bọn họ cũng nghĩ đến, dù sao tại hiện thế, nhập kiếp đã là cảnh giới tối cao. Các ngươi nói linh khí khôi phục lại là chuyện gì xảy ra? Cái này đến phiên huyết tổ nhức đầu. Ta nói ngươi tiểu tử này, hỏi thế nào đề cứ như vậy nhiều. Huyết tổ bất mãn nói, trong lòng có nghi vấn, liền muốn hỏi, ai để ngươi lớn tuổi đâu? Ta mẹ nó, lời nói này thật tốt có đạo lý. Bản đế sống lâu như thế thế mà tìm không thấy lời nói đến phản bác. Ngoặc kép. Huyết tổ im lặng một trận, than nhẹ một tiếng nói ra, bởi vì phương thế giới này thì muốn hủy diệt, tựa như người sắp chết sẽ có hồi quang phản chiếu một dạng. Hiểu không? Vương Đại Đông nhíu lại mỗi ngày, nếu như phương thế giới này hủy diệt hội dẫn tới mọi phương diện cải biến. Như vậy linh khí khôi phục cũng liền có giải thích, có thể cái này có thể tác động đến hiện thế. Vương Đại Đông cái này cũng có chút không hiểu rõ, bay qua cái này có chút vắng vẻ đại thuyền, có tiến lên vài trăm dặm, Vương Đại Đông phát hiện ở phương xa trên mặt đất xuất hiện tại một số đại thuyền thi thể. Nhìn cái kia bộ dáng, có chút giống hiện thế đại thuyền, cái đó là, Vương Đại Đông ngừng chân, nhìn lấy cái kia một đôi thi thể bên trong có máy bay thi thể. Cái này... Vương Đại Đông chấn kinh, nơi này đã là thượng đế cấm khu vực, làm sao lại xuất hiện thế đồ vật, tiểu tử ngươi làm gì, làm sao không đi, huyết tổ hỏi, ngươi xem một chút phía dưới những vật kia. Vương Đại Đông ra hiệu huyết tổ nói, huyết tổ liếc liếc một chút, khinh thường nói, một đống đồ bỏ đi, có cái gì tốt nhìn, ngươi hiểu cái gì, vậy cũng là hiện thế đồ vật. Huyết tổ đôi mắt bỗng nhiên trợn to, mang lão tử đi xuống xem một chút. Huyết tổ vỗ Vương Đại Đông bả vai, hắn không nói, Vương Đại Đông cũng chuẩn bị đi xuống xem một chút. Vương Đại Đông rơi tại đây chút thi thể bên cạnh, phát hiện những thứ này thi thể cũng không ít, còn có chút hiện thế nhựa plastic đồ bỏ đi. Vương Đại Đông thấy thế, nhất thời một cỗ cảm giác thân thiết hiện lên trong lòng. Nhất thời đem huyết tổ quẳng xuống, bưng lấy một cái chai coca cười lên ha hà. Ta mẹ nó, huyết tổ ngồi dưới đất đang muốn quát lớn Vương Đại Đông. Nhìn lấy Vương Đại Đông cái bộ dáng này, đột nhiên chừng một cái, quên hắn cái mông chính ngồi tại một khối cứng rắn sắt lá phía trên. Xong, tiểu tử này không phải là một cái kẻ ngu à. Một giây sau... Huyết tổ sắc mặt cứng đờ nhất thời thì hắc. Ngoạn tào, tiểu tử ngươi mau đỡ lão tử lên. Có đồ cấn lấy lão tử cái mông. Huyết tổ hô, sắc mặt dữ tợn. Vương Đại Đông khẽ giật mình. Nhìn lại, đã nhìn thấy huyết tổ dưới mông dỉ xét sắt lá. Vội vàng đi qua đem hắn kéo. Ngao u, huyết tổ không tự chủ được kêu một tiếng. Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn một cái. Miếng sắt nhếch lên cái kia nhọn một đầu cứng chắc đứng thẳng. Vương Đại Đông khóe mắt run rẩy. Huyết tổ đây là có nhiều không may. Hắn nhớ đến đây đã là lần thứ hai đi. Người mẹ nó còn cười. Huyết tổ bộ dáng. Nghĩ đến chính mình hoàn toàn khôi phục lập tức thì lập Vương Đại Đông xa xa. Cái này so cùng chính mình có thù. Mỗi lần rơi xuống đất đều bị những cái kia dựng thẳng đồ vật làm nhục. Vương Đại Đông kìm nén không cười, vội vàng quay đầu nhìn lấy những cái kia thi thể. Nơi này xuất hiện nhiều như vậy hiện thế đồ vật, hắn hoài nghi chung quanh đây có trở lại hiện thế thông đạo. Lão đầu, ngươi dùng ngươi đến tinh thần lực quét một xuống chung quanh. Nhìn một chút chung quanh đây có cái gì một dạng đồ vật. Huyết tổ gật đầu, Vương Đại Đông nghĩ đến giống như hắn. Hắn quét một lần. Đối phương Đại Đông lắc đầu, thử lại lần nữa, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,